Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 181, rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, thân thể ngu ngốc. Bạn gầm gừ, bất lực nhìn cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mặt. Chính xác là sự hỗn loạn mà bạn đang tạo ra. Con người thật của bạn bây giờ bị mắc kẹt trong thế giới con tần kỳ lạ này. Anh ta có thể điều khiển cơ thể bạn ở thực tại khác. Sử dụng sức mạnh của bạn mà không cần cân nhắc đến các quy tắc và giới hạn. Có lẽ anh ấy chỉ đơn giản là không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với bạn. Miễn là đồng đội của bạn đã ra đi vào cuối ngày hôm nay. Bạn cố gắng cử động cánh tay của mình. Chỉ để hét lên đau đớn khi làn da bị đâm xuyên bởi những chiếc gai nhỏ xung quanh giường. Nhất định phải có cách. Đi thôi. Hình ảnh trong tâm trí bạn đột nhiên thay đổi khi Vinsmoke đột ngột lao ra bên ngoài Big Father. Tấn công những đứa con Salus thân thiết nhất. Con quỷ bạn đã bị phân tâm bởi sự xuất hiện của họ. Bây giờ bỏ qua lâu đài trong lúc này. Một cơ hội đã xảy ra kể từ khi Beth ngừng kích hoạt pháo đài ngay sau đó. Caesar ôm lấy hình dạng đẫm máu của anh ta trong vòng tay của mình. Khung cảnh mờ dần. Giờ thay vào đó là khoảng không và bóng tối. Bạn ngả người ra sau. Rúc rích sống mũi. Bạn tập trung tất cả sức mạnh ý chí của mình. Chỉ để nhận ra rằng điều đó thật vô ích trong thế giới này. Những người khác đang chiến đấu. Và tôi bị mắc kẹt ở đây. Bạn nghiến răng. Làm sao tôi có thể thoát ra được? Cơn đau đầu mà bạn đang trải qua trở nên tồi tệ nhất và một hình ảnh khác đã biến mất khỏi tâm trí bạn. Nhưng lần này, không phải về những gì đang xảy ra ngoài kia. Cổng của một lâu đài đơn độc. Không còn người canh gác. Quảng trường ngoài trời vắng tanh. Những đài phun nước tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch không còn hoạt động. Bầu trời quang đãng, nhưng không có mặt trời hay mặt trăng nào chiếu sáng ở đó. Lối vào chính của lâu đài mở ra. Dịch chuyển bạn vào trong một căn phòng khác lạnh lẽo hơn nhiều. Không có gì trong đó vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Đồ đạc bám đầy bụi. Những tấm màn giờ không còn màu và đã rách ở phần cuối. Cửa sổ nứt toác, trong khi bạn vẫn bị trói vào giường. Giờ đây bạn có thể di chuyển tự do bằng hai chân của mình. Chúng độn lên bề mặt lạnh lẽo của sàn nhà. Khiến cơ thể bạn rùng mình khi tiếp xúc. Bạn chớp mắt khi bắt gặp một hình người gỗ nhỏ xíu chạy ngang qua hành lang. Steven, anh là gì? Hình bóng gỗ biến mất sau một cánh cửa. Hoặc anh ấy phớt lờ bạn. Hoặc anh ấy không thể nghe thấy bạn. Bạn chạy theo anh ấy. Bỏ qua cách mà mối ràng buộc của bạn kéo dài khi bạn càng đi xa khỏi luống gai. Bạn đẩy cửa bằng vai. Loạng choạng bước vào trong một căn phòng trông giống những người khác. Sự khác biệt duy nhất là ngai vàng lớn và màu đỏ đối diện bạn. Được trang trí bằng vàng và đầu sư tử như một bộ cánh tay. Các biểu tượng kỳ lạ được trang trí trên sàn nhà. Gần giống như các bản sao của bánh xe. Steven leo lên cầu thang dẫn đến ngai vàng. Dừng lại cách đó vài bước chân. Anh mở to hàm. Một quả cầu màu tím phát sáng bay ra và rơi xuống trong tay anh. Sau đó, con búp bê đến gần ngai vàng và nhảy lên ghế. Ở đó, anh thận trọng đặt quả cầu màu tím bắt đầu tỏa sáng rực rỡ hơn trước. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng trăm năm trước. Ngày cuối cùng chúng ta sẽ gặp mặt trực tiếp. Băng mũ rơm, giọng nói vang vọng xung quanh bạn. Bạn đã kiểm tra kỹ trong phòng. Nhận ra không có ai khác ngoài bạn trong đó. Tuy nhiên, giọng nói đã nói với đồng đội của bạn. Prise, mẹ sẽ luôn yêu con. Con là con, và con là con. Làm ơn, bạn phải giúp chúng tôi. Sức mạnh của bạn có thể sánh ngang với họ. Tôi đã chọn con đường này để sống giữa tất cả các bạn. Vậy mà, các bạn vẫn đang cố gắng thách thức tôi. Các vị thần ở trên người phàm. Tại sao bạn lại hạ mình xuống cấp độ của họ? Bạn bè của tôi, bạn sẽ cho tôi mượn sức mạnh của bạn lần cuối cùng được không? Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? Để anh ấy yên. Hãy để anh ta còn đi. Tất cả các người sẽ trả. Tôi sẽ giết mọi người cuối cùng của các bạn. Anh yêu em rất nhiều. Nhưng em phải sửa chữa những sai lầm và ảo tưởng của anh. Những kẻ phàm trần được cho là ở dưới những vị thần. và cách đó cuối cùng cũng có thể xảy ra. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Những giọng nói khác nhau thì thầm cùng một lúc, khiến khó có thể giải mã được câu trích dẫn đó thuộc về câu nào. Bạn bấu chặt lấy tai, tiếng rên đau đớn thoát ra từ môi. Nó đã từng là nơi của những lời hứa, nơi xảy ra bi kịch, tình bạn, tình yêu, phản quốc. Mặt đất bên dưới bạn biến mất, và bạn bắt đầu rơi vào khoảng không một lần nữa. Bạn đã hạ cánh trở lại trên giường gai. Những sợi dây bây giờ chặt hơn bao giờ hết để ngăn bạn rời đi lần nữa. Đau thế này, em không muốn nữa. Bạn gầm gừ, nắm chặt tay lại. Sợ đau à, ai mà ngờ. Giọng con tần lẩm bẩm. Cuộc sống của bạn bao gồm đau đớn. Bạn không nên sử dụng bây giờ. Không ai có thể quen được với nỗi đau. Bạn nói, hả, mỗi lần tái sinh, tôi luôn ý thức được số phận của mình khi sống một cuộc đời mà tôi sẽ luôn kết thúc một mình. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một phần trong tôi hy vọng vào những người bị vây khốn. Tê, nhưng bây giờ, nó sẽ không vô ích. Bạn nắm chặt dây thừng, nâng người lên trong tư thế ngồi. Bạn nheo mắt nhìn vào khoảng không, nhìn như một hình ảnh mới bắt đầu hình thành. Những con Vinsmoke bị đánh bại dưới chân của gia đình Salus. Sanji, Luffy và Reizu bị bao vây bởi các chỉ huy ngọt ngào. Con quỷ mà bạn đã nắm lấy hình dạng đẫm máu của Neji và Yonji. Móng vuốt cắm sâu vào cổ họ trong khi nó đang nhìn chằm chằm xuống đất như một con rối đã hoàn thành những gì nó phải làm. Tôi đã chờ đợi hơn 800 năm cho khoảnh khắc này. Đối với họ, đối với băng mũ rơm, tôi sẽ không để cơ hội này vụt khỏi tầm tay của mình. Lật đổ thiên đường, lật đổ kẻ đã phản bội tôi. Cái, con tần hầu như không có thời gian để nhận ra điều gì đang xảy ra khiến lớp bụi gai biến thành cát bụi. Bị xóa sổ khỏi sự tồn tại. Anh ta lùi lại vài bước khi bạn đáp xuống đất. Nắm tay nắm chặt vào hai bên hông và biểu cảm của bạn lộ rõ. Vẻ giận dữ. Ngươi là ai? Con tần hỏi, tôi là chúa, là câu trả lời của bạn. Con quỷ thả Neji và Yonji ra. Cả hai ngã bất tỉnh trên sàn. Nó gầm lên một tiếng khiến mọi người ớn lạnh sau lưng. Và biến mất trong không khí mỏng manh. Con tần chớp mắt vài lần. Cho đến khi hơi thở của anh nghẹn lại khi con quỷ xuất hiện trước mặt anh. Lần đầu tiên. Nỗi kinh hoàng tràn ngập anh ta khi sinh vật này lơ lửng dễ dàng với người đàn ông vài bước chân. Nắm đấm của nó di chuyển quá nhanh đối với mắt của một người và giáng một đòn trực tiếp vào bụng anh ta. Con tần đã bị đánh bay qua khu vực và vào chiếc bánh cưới đã bị phá hủy. Một số đứa trẻ Salus hoảng sợ hét lên tên anh ta. Không tin vào những gì vừa xảy ra. Con quỷ khuỵu gối. Làn khói đen bao quanh nó khi nó trở lại hình dạng thật. Bạn ho vài lần, cảm thấy phổi nóng ran. Trọng lực buộc bạn phải nằm xuống trong khi bạn thu các ổ trục của mình. Con tần, ý nghĩa của việc này là gì? Big Mom hét lên, không quan tâm đến sức khỏe của con riêng. Tôi sẽ cho bạn biết nó có nghĩa là gì. Bạn gầm gừ khi đứng dậy, chỉ về phía hoàng đế. Tôi thà chết chứ không làm con rối của anh. Đồ già chết tiệt, băng mũ rơm là băng duy nhất mà tôi sẽ tham gia. I.N. Đồng đội hét lên trong nước mắt. Bạn sẽ thách thức một hoàng đế. Big Mom trở nên bối rối. Nắm giữ cả Zeus và Prometheus. Tôi sẽ bất chấp cả thế giới. Bạn cười khẩy, giọng điệu ẩn ý một lời hứa. Được rồi, hãy bắt đầu. Cuộc hành quyết, cô ấy gầm gừ, nhìn bạn một cách ác độc. Không đến một giây sau, có một tiếng nổ lớn vang lên xung quanh. Trước khi toàn bộ nơi này bắt đầu run lên, Big Mom chớp mắt khi bà đột nhiên mất thăng bằng. Ánh mắt của Salus Children nhìn quanh họ với vẻ kinh ngạc. Hầu cách Sato cứ nghiêng sang một bên, khiến đồ trang trí của buổi lễ bị rơi và khách rơi khỏi tòa nhà. Đúng là thời gian tuyệt vời. Bạn sẽ phải cảm ơn những người cá đó vì đã đặt thuốc nổ bên trong hộp Tamet. Cho đến khi bạn nhớ rằng ổ khóa quanh đầu bạn vẫn đang bật. Anh ấy vẫn chưa bất tỉnh. Bạn hoảng sợ nhìn con tần đứng dậy giữa đống đổ nát của chiếc bánh cưới. Tuy nhiên, anh ấy không phải là lý do khiến bạn hoảng sợ. Bạn sẽ rơi khỏi Hokkaido với gia đình Salad mà không có sức mạnh để tự cứu mình. Thả lỏng chân, bạn hét lên khi bắt đầu đi xuống. In, Swan. Sanji mở to mắt hét lên. Ôm Luffy đang kiệt sức dưới cánh tay. Đầu bếp sẽ không thể liên hệ với bạn kịp thời. Bạn đã ở quá xa anh ấy. Những hy vọng được cứu của bạn bay hơi trong không khí loãng. Nhắm mắt lại khi bạn chờ đợi giây phút cuối cùng. Cho đến khi có vật gì đó quấn quanh ủng của bạn. Treo ngược bạn và ngăn chặn tác động mạnh với mặt đất. Bạn thở hắt ra. Ngẩng đầu lên thấy một chất trắng xốp đang ôm chặt lấy bạn. Đôi mắt của bạn nhìn theo dấu vết cho đến khi họ đặt trên Katakuri. Người đang nhìn chằm chằm vào bạn mà không có nhiều cảm xúc trên khuôn mặt. Tại sao anh ấy lại cứu kẻ thù của mình? Trừ khi anh ta muốn tự mình kết liễu bạn. Câu hỏi đó sẽ không được trả lời khi Sanji tung ra theo cách của anh ấy trong không khí với bạn. Chiếc mochi xung quanh chiếc ủng của bạn được tung ra cùng lúc người đầu bếp ôm bạn vào tay anh ta. Và bạn ngưỡng mộ sức mạnh của anh ta khi có thể mang cả Luffy và bạn. Từ lâu đài của Beth, đồng đội của bạn hét lên tên của bạn để đến và ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Sanji tiến về phía Mafioso. Bản thân bạn thu nhỏ lại dưới sức mạnh của Shiro Shiro Nomi. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Sanji xin lỗi khi hạ cánh vào trong. Nói thật, anh quá liều lĩnh. Nami cáu kỉnh với đội trưởng của mình. In, Chopper kêu lên, nhảy vào vòng tay của bạn. Tôi đã rất sợ. Xin lỗi, các bạn. Tôi đã bất cẩn và kẻ thù đã sử dụng sức mạnh của tôi. Bạn nói, nhìn xuống đầy xấu hổ. Tệ nhất, chìa khóa ban đầu vẫn nằm trong tầm tay của họ. Chìa khóa ban đầu. Tanh Hoa Tiêu lặp lại trong bối rối. Con tần có thể tạo ra các bản sao vì niềm vui của riêng mình. Nhưng một chỉ huy ngọt ngào thực sự nắm giữ chìa khóa cho sự tự do của tôi. Nếu bằng cách nào đó tôi có thể đánh cắp nó. Còn bây giờ, hãy rời xa nơi này. Đúng, ở phần phía tây bắc của Hokkaido Island, Caesar đã dừng lại khi nhận định rằng tất cả các bạn đều an toàn. Bạn bị Beth ép ra khỏi lâu đài. Lặng trọng bên ngoài khi mặt bạn gần như va chạm với mặt đất. Cảm ơn, Beth, tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã chết. Nami nói, đừng cảm ơn tôi cảm thấy như tôi đã làm một điều gì đó tốt và điều đó khiến tôi phát ốm. Người đàn ông tặc lưỡi, gầm gừ kinh tởm, tôi là người chăm sóc bạn. Zerg, Caesar hét lên, im đi, đồ thua cuộc. Bạn có nhớ bạn đã làm gì với những đứa trẻ ở Punk Hazard không? Chúng tôi không cần bạn nữa. Vậy hãy đi chết đi. Nami nhổ nước bọt. Rõ ràng là học hỏi từ bạn. Ôi, sao cậu có thể nói chuyện với một thiên tài như vậy? Tôi có thể biến nơi này thành một cái bẫy khí độc nếu cậu muốn. Để khiến anh ta im lặng. Beth đã trao trả trái tim của mình. Nhà khoa học ôm chặt lấy cơ quan vào ngực. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trong khi Nami nhận xét rằng lẽ ra anh nên bóp nát nó một cách đơn giản. Xóa bỏ sự tồn tại của anh ta khỏi cuộc sống của họ. Đồng đội của bạn quá bận tâm vào việc đoán xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc bánh khiến nó đột ngột sụp đổ. Thưa cha, đúng như dự đoán, có vẻ như Big Mom và các thành viên trong gia đình bà ấy đều sống sót sau cuộc chiến. Toàn bộ lâu đài sụp đổ biến thành một chiếc bánh. Một thành viên của Beth đưa tin, đó là khả năng của Sturgeon. Anh ấy là một bí ẩn đối với tôi. Tôi không nghĩ anh ấy chỉ là một đầu bếp trưởng. Anh ấy chắc hẳn cũng là một chiến binh. Beth tự lẩm bẩm, tôi nghĩ đó là điều dành cho băng hải tặc Big Mom. Họ thật may mắn làm sao. Nhưng không sao cả, lâu đài đã sụp đổ. Tôi cảm thấy khá hơn một chút. Bây giờ, tất cả những gì còn lại để làm là chạy. Phải không? Luffy cười tâu toét. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang làm. Có quá nhiều trở ngại lúc đầu. Chúng tôi sẽ chia tay các bạn ở đây. Mũ rơm, có thật không? Jinbei tuyên bố. Chúng tôi đã thất bại trong việc Giota ép Big Mom. Chúng tôi không còn lý do gì để ở bên nhau nữa. Đúng vậy, các cậu cũng nên nhanh lên. Ngay cả khi đến tàu của mình. cũng sẽ mất một ngày để ra khỏi lãnh thổ của Big Mom. Chúc may mắn, Beth trả lời, đồng thời đập xuống một dấu hiệu, biến thành một chiếc xe tăng. Anh ta nhanh chóng thoát ra trong khi bạn dành thời gian để đọc tấm biển mà anh ta để lại. Băng mũ rơm đã đi theo hướng đó. Đừng làm điều đó đi học. Sanji gầm gừ trước bộ dạng đang rút lui của Beth. Bây giờ liên minh của chúng ta đã kết thúc. Một số việc vẫn cần phải hoàn thành. Có điều gì đó nói với tôi rằng băng hải tặc Big Mom chắc chắn sẽ chia ra để bắt chúng ta. Bạn nói, với khả năng của Broly, họ có thể di chuyển nhanh hơn qua thế giới của những chiếc gương. Tôi sẽ nhặt xác Submerged và tiến đến Sunny. Tôi sẽ đi cùng bạn. In San. Brook khiêm tốn nói trong khi Chopper gật đầu. Nhưng, chúng ta sẽ làm gì với khuyết tật của bạn? Nami lo lắng thắc mắc. Tôi sẽ tìm ra một cái gì đó. Được rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên. Quay trở lại bờ biển nơi chúng ta đã hạ cánh. Luffy nói. Hãy ra khỏi lãnh thổ trước khi họ đến tìm chúng ta. Nami nói. Được rồi, an toàn, mọi người. Bộ xương chào tạm biệt đồng đội của bạn. Trong khi bạn nhảy lên trên hình dạng tuần lộc của Chopper với anh ta. Chopper cất cánh, để những người khác chạy ra bờ biển trong khi tất cả các bạn vội vã đến tàu ngầm trước khi quá muộn. Cách chương.